Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, sự nghiệp của ngươi còn ở canh 1. Âu Dương Du đẩy ra cửa xe đi xuống, nho nhỏ, một phương trong không gian tức khắc ân tĩnh lại. Đào Yêu nhấp nhấp môi, mắt thấy Âu Dương Sâm đem tiền hậu cửa sổ xe đều rơi xuống nửa thanh. Liền một tay bái cửa sổ xe, thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, nhựa đường hai bên đường có đèn trụ, cao cao, tản mát ra ấm hoàng quang. Ngô Thiến Ninh xuyên vô tay áo cập đầu gối váy trắng, độc thân ở ven đường đi, đèn đường đem nàng bóng dáng kéo đến thật dài, chiếu trên mặt đất, hơi hoảng. Âu Dương Du vòng qua đuôi xe tới rồi nàng trước mặt đi. Mắt thấy hai người nói thượng lời nói. Đào Yêu bình tĩnh tâm thần. Quay đầu ngồi xong. Đêm đã khuya. Nàng giơ tay che miệng lại. Đánh ngáp một cái. Buồn ngủ. Âu Dương Sâm từ sau coi kính nhìn nàng một cái. Thanh âm thấp nhu mà Trần Ân nói. Như thế vãn nữ sinh ở bên ngoài không an toàn. Rốt cuộc có Ngô Thúc như thế một tầng quan hệ ở. Tổng không thể tùy vào nàng ở bên ngoài lắc lư. Chờ tiểu tứ kêu nàng lên xe chúng ta liền hồi. Ta không có việc gì. Đào Yêu cười cười. Chiều hắn nói. Khả năng mấy ngày nay đóng phim thói quen sớm chút ngủ. Mới 10 giờ. Kỳ thật không tính đặc biệt vãn. Ân Âu Dương Sâm nhàn nhạt mà ứng thanh. Ánh mắt từ sau coi kính thượng thu hồi, hắn hơi hơi nhấp nổi lên khóe môi, tay trái tùy ý mà đắp ở cửa sổ xe biên, ngước mắt nhìn về phía sau coi kính, nhìn, hắn ninh tuấn mi, bên cạnh thỉnh thoảng có xe đèn sáng chạy như bay mà qua. Một hồi lâu, khuyên người Âu Dương Du kiên nhẫn khô kiệt, vẻ mặt buồn bực mà đã trở lại. Hắn không lên xe, liền đứng ở ghế điều khiển cửa xe ngoại, xoa cái trán chiều Âu Dương Sâm phun tào nói, nhân gia không nghe ta lời nói, không có cách, hắn kỳ thật từ nhỏ có điểm sợ Ngô Thiến Ninh. Nói đến rất kỳ quái, hắn hảo hảo một cái Âu Dương gia tiểu thiếu gia, đi sợ quản gia nữ nhi, nhưng trên thực tế, này còn chính là như thế một chuyện. Ngô Thúc tuổi so với hắn ba còn muốn đại, rất sớm liền theo ra vào. Không chút nào khoa trương mà nói, mấy năm nay sở hữu thời gian trên cơ bản đều phụng hiến cho Âu Dương gia. Vì bọn họ này một nhà lo liệu vất vả, cúc cung tận tụy, hắn ra cũng chưa lấy hắn đương hạ nhân. Huống chi bọn họ này mấy tiểu bối đâu. Âu Dương gia tam đại khâu nữ hài. Ngô Thiến Ninh so với bọn hắn mấy cái sớm sinh ra hơn phân nửa năm. Nguyên bản rất nhận người hiếm lạ. Nghe nói hắn ra năm đó thậm chí tưởng nhận thành làm cháu gái nhi. Cố tình Ngô Thúc cảm thấy như vậy không tốt. Ở bọn họ mấy cái sinh ra sau này. Ngô Thiến Ninh một tuổi nhiều thời điểm, làm lão bà mang theo hài tử đi ra ngoài ở, phòng ở còn rất xa, lần này tử liền kéo ra khoảng cách, gặp lại tự nhiên liền rất mới lạ, ra đau nàng, tiếp đón bọn họ mấy cái lãnh nàng đi ra ngoài chơi. Nhưng nha đầu này tính tình kỳ quái, đại nhân trước mặt nhìn thẹn thùng lễ phép. Chuyển cái mắt liền kéo xuống mặt không để ý tới người. Đặc biệt nàng lúc ấy lớn lên so với bọn hắn còn cao. Lãnh đạm bộ dáng làm người thập phần bất đắc dĩ. Hắn dù sao là kính nhi viễn chi. Xa thực mau liền đến đi học tuổi tác. Bọn họ bốn cái cùng Ngô Thiến Ninh kém gần một tuổi. Ngay từ đầu thấp một bậc. Vừa vào học liền nghe trường học lão sư các loại khen nàng. Ngô Thiến Ninh thuộc về thành tích hảo lại tự hạn chế cái loại này mũi nhọn xinh. Bất quá, nàng phong cảnh thực mau bị nhị ca thay thế được. Chính mình này nhị ca chỉ số thông minh siêu quần. nhập học không lâu liền nhảy một bậc, các phương diện nghiền áp nàng. 2 năm sau lại liền nhảy 2 cấp, trực tiếp thăng nhập sơ trung bộ, trở thành vườn trường học thần. Này nguyên bản cũng không có gì, thành tích thứ này sao? Các học các không bằng người, có thể thế nào? Huống hồ Ngô Thiến Ninh tuy rằng không kịp nhị ca, lại cũng vẫn luôn là nơi niên cấp đệ nhất danh. Hắn thật sự không nghĩ ra, này có cái gì hảo phân cao thấp. Thẳng đến trung học thời điểm đã xảy ra cùng nhau biến cố, không hiểu được ai ở lắm miệng. Ngô Thiến Ninh là bọn họ Âu Dương gia quản gia nữ nhi, thân phận ở trong trường học truyền khai. Rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, nói nguyên lai nàng là hạ nhân nữ nhi. Bọn họ lúc ấy niệm một khu nhà tư nhân trường học, tiến vào tuổi dậy thì, bọn học sinh tương đối sao động, có đua đòi tâm lý cùng giai cấp quan niệm. Mà ni việc này vừa ra, Ngô Thiến Ninh lại đối bọn họ không có gì hòa nhã. Dù sao chính là mặc danh nằm cũng trúng đạn. Như thế chút năm qua đi, hắn thấy nàng liền nhớ tới trong trường học kia mấy năm. Nghĩ đến nàng bởi vì như thế một thân phận bị chỉ điểm nghị luận đã lâu, trong lòng tổng hội cảm thấy xấu hổ. Bất quá, so với nhị ca, hẳn là còn tốt hơn một ít. Nhị ca nhận thầu Ngô Thiến Ninh mặt lạnh, so với hắn ủy khuất, nhưng ủy khuất về ủy khuất. Trước mắt hắn khuyên can mãi mà khuyên một hồi lâu nhân ra không nghe. Hắn có cái gì triệt, thời khắc mấu chốt còn phải dựa lão nhị ra ngựa. Âu Dương Du thực mau thu hồi suy nghĩ, ném tay nải nói, ta thật lấy nàng không có biện pháp. Nếu không ngươi cho nàng ca đánh một điện thoại được, làm hắn lái xe lại đây tiếp người. Âu Dương Sâm nhấp môi nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Âu Dương Du, ngươi lên xe. Ai? Âu Dương Sâm đẩy ra cửa xe trực tiếp đi xuống. Âu Dương Du quay đầu xem một cái hắn thẳng mảnh khảnh bóng dáng, thở dài, lại hướng tới Đào Yêu nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà vòng qua xe đầu, lên xe ngồi. Xe sau bài, Đào Yêu xem một cái sắc mặt của hắn, có chút chần chừ hỏi, tứ ca ai? Ngô Thiến Ninh cùng nhà của chúng ta không có gì mâu thuẫn đi. Như thế nào như thế hỏi? Âu Dương Du quay đầu xem nàng, Đào Yêu bĩu môi cười cười, lại đột nhiên nhớ tới lần trước nàng tới rồi cửa nhà giống như cũng chưa đi vào, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Âu Dương Du thanh âm dầu dĩ mà, ta là cảm thấy không có gì mâu thuẫn a. Bất quá nàng trong lòng giống như cảm thấy có cái gì mâu thuẫn dường như. Hắc, nói trắng ra là chính là nữ hài lòng tự trọng quấy phá. Các ngươi không phải cùng nhau lớn lên sao? Tính cùng nhau lớn lên, lại cũng không tính. Âu Dương Du có chút rối rắm mà nói, trong nhà không nữ hài sao? Gia gia năm đó muốn nàng đương làm cháu gái nhi, nhưng Ngô Thúc cảm thấy như vậy quá mức du cự, không thích hợp, cố ý kéo ra Ngô gia cùng Âu Dương gia khoảng cách. Chúng ta cũng liền cùng nhau thượng quá học, ngày thường không thường thấy mặt như vậy a. Ân, Âu Dương Du ứng một tiếng, cúi đầu xem nổi lên di động của nàng. Lúc này, xe ngoại, Ngô Thiến Ninh ngồi xổm ven đường. Âu Dương Sâm vừa đi gần dễ đi ngửi được trên người nàng một cổ tử mùi rượu, sắc mặt tức khắc lại lãnh đạm một cái độ, thanh âm bản khắc hỏi, uống rượu? Ngô Thiến Ninh không ngẩng đầu, không liên quan chuyện của ngươi, lên, nói không cần các ngươi quản. Nàng ngồi xổm ven đường, hai điều cánh tay vây quanh đầu gối, thân mình cung lắc nhẹ, một đầu tóc ngắn lộn xộn, nhìn lại chật vật lại cô đơn. Âu Dương Sâm nhịn không được nhăn mày, cúi người gằn từng chữ một nói, yêu yêu còn ở trên xe, Ngày mai đến dậy sớm đi Phong huyện đóng phi môn sơ, ngươi không phải cũng không cho người khác thêm phiền toái sao? Ta nói không liên quan chuyện của ngươi. Ngô Thiến Ninh một chút đứng lên, nàng xuyên một đôi mang cùng giày, lần này lên quá mạnh, thân mình lung lay vài lần mới miễn cưỡng đứng vững. Nhẫn đại táo bạo hai mắt trừng to mà nói. Âu Dương Sâm hơi hơi cười lạnh một chút. Ngươi cho rằng ta như thế thích xen vào việc người khác. Nếu không phải bởi vì Ngô Thúc, hắn sẽ không dừng lại kêu nàng. Này ý ngoài lời hai người đều có thể hiểu. Thật lâu nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngô Thiến Ninh suy suy mà nở nụ cười. Thanh âm thấp thấp mà nói. Cảm thấy thực khôi hài đi, Âu Dương Sâm. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không kiên nhẫn mà nhăn mày đầu. Ngô Thiến Ninh cắn môi gật gật đầu, thanh âm cứng rắn mà, bởi vì hắn suốt ngoại, ăn không quen, cơm ngủ không hảo giác, độc lai độc vãng liền biết học tập, cho rằng chính mình thành danh hết thảy ok, nhà hắn người sẽ không lại xem nhẹ ta, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, kết quả là giỏ che múc nước công dã tràng, thực khôi hài, có phải hay không? Sự nghiệp của ngươi còn ở. Âu Dương Sâm miễn cưỡng nói một câu giống ân ủi nói. Ngô Thiến Ninh gật đầu, tựa hồ muốn cười, biểu tình lại so với khóc còn khó coi, rất nhiều nói không ra khẩu, tưởng phát tiết, lại trừ bỏ uống chút rượu, nói vài câu nhận người phiền nói. Mặt khác cái gì sự đều làm không được, thậm chí không dám đi khách sạn cửa xem một chút vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ có thể xa xa mà ở ven đường bồi hồi, tưởng thật lâu, cũng không rõ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng là quản gia nữ nhi, không sai, nhưng Tôn Tiêu cũng không có thực tốt xuất thân nha. Nàng không Tôn Tiêu xinh đẹp dáng người hảo, Tôn Tiêu không nàng thành tích hiếu học lịch cao. Nàng tuy rằng nhất thời không nghĩ thông suốt tranh thủ xuất ngoại, nhưng nàng thực mau liền cùng hắn liên hệ thượng, cũng coi như tranh thủ hắn tha thứ. Kỳ thật hắn vẫn luôn không tha thứ sao? Vẫn là vì cái gì? Vì cái gì chính mình không được? Thân là cô nhi còn có tai tiếng, Tôn Tiêu lại có thể gả cho hắn. Tưởng ra những người đó đều không có phản đối sao? Đau đầu dục nứt, Ngô Thiến Ninh giơ tay ấn cái trán, đánh cái rượu cách, năm ngón tay cắm vào tóc, ngước mắt choáng váng mà nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt nam nhân. Nói là nam nhân kỳ thật còn so nàng nhỏ gần một tuổi. Từ nhỏ giống một cái thoát khỏi không được ác mộng, ép tới nàng thở không nổi. Tưởng ra những người đó chướng mắt hắn, huống chi hắn đâu, trước nay đều là một bộ tự cho là đúng không muốn cùng ngươi so đo quý công tử dạng. Đi con mẹ nó, phẩm học kiêm yêu khiêm khiêm như ngọc. Đáng tiếc, loại này khác người nói nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Ở mặt ngoài, nàng đến khắc chế, nàng phụ thân ở nhà bọn họ cẩn trọng vài thập niên. Cả đời này, đều là nhà bọn họ quản gia, kia nàng cả đời đều là cái này thân phận. Kháng nghị không có kết quả, chỉ có thể tiếp thu, không thể mượn rượu nổi điên. Trước mắt bộ dáng này đã đủ chật vật. Nàng không nghĩ lại cuồng loạn giống cái bà điên giống nhau giống to kêu to, sẽ chỉ làm hắn càng xem nhẹ. Ta không có việc gì, không ngồi ngươi xe. Ngô Thiến Ninh miễn cưỡng thu hồi suy nghĩ, đông cứng mà nói. Âu Dương Sâm nhìn nàng bộ dáng, lạnh giọng nói, kia làm ngươi ca lại đây tiếp, không cần, chính mình cái kia ca tính tình cùng nàng hoàn toàn tương phản, từ nhỏ liền cùng bọn họ chơi đến hảo, căn bản không rõ nàng, đại buổi tối lăn lộn tới chỉ biết huấn cái không để yên, không muốn nghe huấn, không nghĩ gặp người, phiền Âu Dương Sâm kiên nhẫn cũng sắp khô kiệt, Hắn quay đầu xem một cái đuôi xe, nhẫn nại mà nói, nếu không chúng ta cùng nhau cùng ngươi chờ ngươi ca tới. Bằng không ngươi hiện tại lên xe. Hoặc là hắn nghĩ nghĩ, dùng một bộ đông cứng đến cực điểm điệu nói, ta dùng không như vậy khách khí thủ đoạn thỉnh ngươi lên xe. Ngô Thiến Ninh yên lặng nhìn hắn một cái. Âu Dương Sâm dù bận vận ung dung, sau một lúc lâu, đang ở hắn ánh mắt chuyển cái thân, nâng chạy bộ, Âu Dương Du đưa điện thoại di động còn cấp Đào Yêu. Hai người ở trong xe ngồi một hồi lâu, từ chuyển xe kính nhìn thấy Ngô Thiến Ninh đã đi tới. Liên nói đến lão nhị mới có thể thu phục, Âu Dương Du thu hồi tầm mắt hừ cười một tiếng. Triều Đào Yêu than thở nói, trên đời này liền không ngươi nhị ca trị không được sự, vậy ngươi cùng nhân gia nhiều học học. Đào Yêu vừa mới dứt lời, chỗ ngồi một bên cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra. Ngô Thiến Ninh nhìn nàng một cái, miễn cưỡng cười cười, đại tiểu thư, Đào Yêu nghe thấy được trên người nàng mùi rượu, còn rất trọng. Bất quá nàng nhìn qua rất thanh tỉnh, tửu lượng không tồi, nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến này. Mắt thấy Ngô Thiến Ninh còn không có đi lên, vội vàng nói, ngươi không cần như thế khách khí, kêu ta yêu yêu thì tốt rồi, mau lên đây đi, đã khuya, cho các ngươi thêm phiền toái. Ngô Thiến Ninh nói xong ngồi đi lên. Đào Yêu chú ý tới trên người nàng váy, lại bởi vì nàng khom lưng lên xe động tác thực mau thu tầm mắt, hướng bên trong dịch một chút. Hai người bọn nàng ngồi xong, Âu Dương Sâm cũng lên xe, xe tiếp tục chạy lên. Ngô Thiến Ninh lên xe sau lời nói rất ít, dựa vào chỗ ngồi ngủ. Đào Yêu sợ quấy rầy nàng, cũng không lại cùng Âu Dương Du lẩm nhẩm. Vài người đều thực ân tĩnh. Xe chạy quá trình, Đào Yêu theo bản năng mà nhìn bên cạnh người rất nhiều lần. Ngô Thiến Ninh tóc ngắn xõa nàng trường, không nhuộm màu, nhìn qua tự nhiên khỏe mạnh, chính là có điểm loạn, làm người tưởng giơ tay giúp đỡ loát một loát. Có lẽ là bởi vì nước ngoài khí hậu nguyên nhân, nàng nhìn qua rất bạch, bởi vì bạch có thể thấy rõ mặt nàng thời điểm, sẽ phát hiện nàng xương gò má đỏ ửng thực trọng, nàng uống xong rượu giống như sẽ lên mặt, dấu hiệu thực rõ ràng, một quả chạm rỗng ngôi sao đồ an khuyên tay ở nàng hữu nhĩ thượng, rất ngắn gọn thoải mái thanh tân, nàng cùng Tôn Tiêu khác biệt rất lớn, Tôn Tiêu ngũ quan càng tinh xảo xinh đẹp, dáng người cũng hảo. Trước đột sau kiều, nhất tần nhất tiếu đều có nhu nhược động lòng người phong tình. Ngô Thiến Ninh lại vừa lúc tương phản, tuy rằng tuổi so các nàng đều đại, dựa vào vị trí thượng lại có vẻ thân thể có chút đơn bạc, nên phồng lên địa phương cũng không rõ ràng. A cháo ly, nhiều nhất là B, Đào Yêu cảm thấy chính mình giống như có điểm nhàm chán. Nam nhân ánh mắt, kỳ thật rất làm người nắm lấy không ra, đã có thể thích nhìn thuần tịnh giỏi giang nữ sinh, cũng có thể thích vũ mị hào phóng kia một loại, là bởi vì tuổi lịch duyệt ở biến, cho nên yêu thích ở biến, không hiểu, lời nói ngoài lề gần nhất, đổi mới thực xin lỗi các ngươi thực xin lỗi. A Cẩm tranh thủ mau chóng tìm về có thể ngày càng chín ngàn chính mình. Sao sao, hết chương.